Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 147, tuyệt đối áp chế. Ở hồn tộc cùng cổ tộc mọi người còn có chút mộng ép thời điểm. Cổ Nguyên đã cùng hồn thiên đế đứng chung một chỗ, cộng đồng quay mắt về phía cổ hà cùng Trúc Khôn, đối mặt bất thình lình một màn. Không cần nói cổ hà phía sau bốn tộc, dù cho hai người bổn tộc đều có vẻ hơi khó có thể tin. Phải biết hai tộc bọn họ ở ngàn năm trong tranh đấu không biết tích lũy bao nhiêu ân oán. Nhưng bây giờ hai tộc tộc trưởng lại hoàn toàn không có thương lượng liền liên thủ. Điều này làm cho hai người trong tộc cảm giác mình ba quan đều chịu đến xung kích. Đối với kết quả này, cổ hà cũng không ngoài ý muốn. Chẳng bằng nói từ lúc hắn như đã đoán trước, to lớn hơn nữa cừu hận, ở trở thành đấu đế trước mặt, đều có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Hai người đều là kiêu hùng loại nhân vật, như thế nào sẽ không hiểu đạo lý này? Trúc Khôn tiền bối, còn phiền phức ngươi hỗ trợ kiềm chế cổ nguyên, ta tới đối phó hồn thiên đế. Cổ hà nghiêng đầu đối với Trúc Khôn nói rằng, ánh mắt khóa chặt hồn thiên đế, quanh thân khí tức đã ở nói chuyện đồng thời chậm rãi tăng cường. Trong thời gian ngắn, liền siêu việt cổ nguyên cùng hồn thiên đế, cũng cuối cùng đến một làm cho tất cả mọi người ngơ ngác mức độ. Loại khí tức này cũng không phải bán đế đơn giản như vậy, mà là chạy tới bán đế phần cuối, sắp lên cấp đấu đế cảnh giới. Nếu là có một đạo hoàn chỉnh nguyên khí, không ra 10 năm, nhất định có thể lên cấp đấu đế. Trúc Khôn sắc mặt khiếp sợ nhìn về phía cổ hà, liền như xem một chưa từng gặp quái vật, mới ra cổ đế động phủ, liền đụng tới ba vị bán đế. Trúc Khôn nhiều lắm coi chính mình vận may không được, chính mình thời đại kia cũng không có nguyên khí manh mối. Cái thời đại này lập tức tựu ra ba cái. Nếu nói là lên cấp đấu đế cần nghiêm chỉnh phân nguyên khí, cái kia lên cấp bán đế gần như cần 1/10 phân nguyên khí. Mà vùng thế giới này nguyên khí cũng sớm đã tiêu hao cạn tịnh, còn sót lại cực nhỏ một tia cũng không ở trong thiên địa, mà tồn tại với thực vật, tỉ như dị hỏa bên trong, viễn cổ chủng tộc huyết mạch bên trong. Nguyên thời gian tuyến tiêu huyền chính là được thiên mộ một tia nguyên khí, hơn nữa tiêu tộc toàn bộ huyết mạch vừa mới thuận lợi lên cấp. Cổ nguyên có thể nói phải được tiêu huyền truyền thừa, kế thừa hắn cái kia từng tia một nguyên khí, hơn nữa một ít vận may mới có thể lên cấp bán đế. Mà hồn thiên đế là đem tam tộc huyết mạch bản nguyên toàn bộ tinh luyện ra, mới vừa có một tia nguyên khí lên cấp bán đế. Cho tới muốn dựa vào chính mình lên cấp bán đế, cái kia trên căn bản là không thể nào làm được. Không phải vậy, Trúc Khôn cũng sớm đã lên cấp bán đế. Hắn ở mấy ngàn năm trước cũng đã là đấu thánh đỉnh cao, lại bị nhốt ở cổ đế động phủ bên trong. Theo lý thuyết thời gian lâu như vậy, lại có an tĩnh hoàn cảnh. Hơn nữa bản thân của hắn chắc Việt Thiên Phú, vô luận như thế nào cũng có thể đột phá bán đế. Nhưng bởi vì không có nguyên khí, mà trong cơ thể hắn huyết mạch cũng không đủ sinh thành một tia nguyên khí, này liền dẫn đến thực lực của hắn vẫn kẹt ở đấu thánh đỉnh cao, không có đột phá. Vì lẽ đó ở mới vừa nhìn thấy cổ hà ba người thời gian, Trúc Khôn cũng không cho là mình so với trong ba người bất luận cái nào phải kém. Nhưng đối mặt đến bán đế phần cuối cường giả, lý do này liền không thành lập. Làm mấy ngàn năm trước, toàn bộ thiên địa có thể đếm được trên đầu ngón tay đấu thánh đỉnh cao, hơn nữa thân ở thời kỳ cường thịnh thái cổ hư long nhất tộc, Trúc Khôn hiểu rõ rất nhiều thiên địa bí ẩn. Vì lẽ đó hắn rõ ràng, nếu muốn từ mới vừa lên cấp bán đế tăng lên tới bán đế phần cuối có bao nhiêu khó khăn. Hắn từng ở một cái viễn cổ động phủ xem qua một quyển sách cổ. Cái kia động phủ là một vị bán đế động phủ. Ở trong cổ thư, vị này bán đế cường giả như vậy ghi chép, hơn may mắn được một tia nguyên khí, lên cấp bán đế, vốn tưởng rằng đường đã đến phần cuối, nhiên, thực lực vẫn có thể nâng lên, cũng như không có phần cuối. Sau khi sách cổ ghi chép vị này bán đế cường giả một ít trải qua, những kinh nghiệm này hắn cũng không cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó nhanh chóng vượt qua, chờ lật tới sách cổ một nửa, chỉ thấy mặt trên lại bắt đầu viết xuống chính mình một nửa đế một ít lý giải. Mấy ngàn năm sau, ta so với mới vừa lên cấp bán đế thời gian cường đại chí ít gấp đôi. Có thể nhận biết khởi động trong cơ thể nguyên khí, nhưng còn chưa tới cực hạn, rõ ràng bán đế cảnh giới bao la, thích thú đem thực lực nâng lên đến bán đế cực hạn làm bình sinh mục tiêu. Cuối cùng, ở lòng hiếu kỳ điều động, Trúc Khôn lúc đó trực tiếp đem sách cổ lật tới trang cuối cùng. Chỉ thấy trên đó viết, bi quan tai, quãng đời còn lại mệnh đã tới phần cuối. Mênh mông 8.000 năm, tự 5.000 tuổi trước lên cấp bán đế, kiên trì tu luyện, nhiên vẫn chưa đến bán đế cực hạn. Đáng tiếc, từ một vị bán đế viết bên trong có thể thấy được bán đế cảnh giới chiều ngang đến tột cùng lớn bao. Nhiêu, có thể làm cho một vị bán đế cường giả tiêu tốn 5.000 năm vẫn chưa từng tu luyện tới bán đế cực. Hạn khoảng cách mới vào bán đế lại đến tột cùng có bao xa? Chính là bởi vì rõ ràng, vì lẽ đó Trúc Khôn mới có thể đối với cổ hà tu vi biểu thị khiếp sợ. Hắn thực sự rất khó tin tưởng, xem ra lớp ít nhất cổ hà, thực lực thì đã đến một bước này. Trúc Khôn tiền bối, nhớ tới kiềm chế cổ nguyên, cổ hà thấy Trúc Khôn lăng ở tại chỗ, không khỏi lần thứ hai nhắc nhở. Rồi hướng Viêm Tấn cùng Lôi Doanh nói, phiền phức hai vị cùng Trúc Khôn tiền bối đồng thời cộng đồng ngăn cản cổ nguyên. Chỉ cần ngăn trở hắn 10 phút, ta liền có nắm giết chết hồn thiên đế. Trúc Khôn mặc dù là đấu thánh đỉnh cao, đồng thời bản thể là thái cổ hư long, thân thể hơn nhiều bình thường đấu thánh đỉnh cao mạnh hơn. Nhưng ở bán đế trên tay, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu, bởi vậy cổ hà mới đưa hai vị tộc trưởng kêu lên. Mà khi không nổi tiền bối xưng hô, người kêu ta Trúc Khôn liền có thể. Cho tới ngăn cản cổ nguyên 10 phút, ta còn là có thể làm được, cũng không cần hai vị này đến rồi. Trúc Khôn vội vã khoát tay áo một cái, nói rằng mắt thấy Trúc Khôn sắc mặt khá là kiên định. Hơn nữa hắn nên một nửa đế, đấu đế cảm giác mạnh mẽ được sâu nhất, nghĩ đến sẽ không tin khẩu khai hà. Hơn nữa nếu là đánh đi hai vị tộc trưởng, bọn họ bên này bên trong cao tầng sức chiến đấu xác thực có chút thiếu hụt. Bởi vậy gật gù, quay về Viêm Tấn cùng Lôi Doanh nói rằng, vậy làm phiền hai vị mang theo người của chúng ta công kích hồn tộc cùng cổ tộc đại quân. Không nên để cho bọn họ trợ giúp cổ nguyên cùng hồn thiên đế. Cổ tộc cùng hồn tộc đều có hộ tộc, đại trận, cổ tộc cổ đế kính, hồn tộc hủy diệt chi ấn. Hai người này đại trận ở cổ nguyên cùng hồn thiên đế trên tay. Có thể hình thành sức mạnh kinh khủng, nói không chắc liền có thể cùng hắn chống lại. Ở nơi này trong lúc mấu chốt, hắn cũng không muốn gặp trở ngại. Yên tâm đi, cổ hà tiên sinh, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, nhìn thấy hy vọng chiến thắng, đồng thời có cổ hà thôi diễn bọn họ huyết mạch cam kết. Vì lẽ đó Viêm Tấn cùng Lôi Doanh nhiệt tình 10 phần nói rằng, an bài xong sự tình, cổ hà bước chân đạp xuống, trong nháy mắt liền xuất hiện ở hồn thiên đế bên người. Nắm đấm nắm chặt, vung ra. Dường như sao chổi va chạm giống như vậy, mênh mông sức mạnh, tác động toàn bộ đất trời năng lượng, chu vi bất luận không gian thậm chí tia sáng cũng bắt đầu vặn vẹo. Một luồng kinh khủng kinh khí từ xưa sông quyền bên trong nổ ra. Hồn thiên đế căn bản không kịp chống lại, chỉ là đem hai tay bảo hộ ở cổ hà nắm đấm phải trải qua con đường làm phòng ngự. Răng rác. Như bị một mảnh đại lục đập trúng, hồn thiên đế cánh tay mắt trần có thể thấy tốc độ sụp lui hạ xuống. tỉ mỉ nổ tung thanh từ cánh tay kia bên trong vang lên. Cả người lấy một loại vặn vẹo tư thế đập về phía dung nham. Theo hồn thiên đế đập xuống, cái kia to lớn dung nham hải xuất hiện một đảo vạn trượng khổng lồ ao hãm khu vực. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.